Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 47, bạn gái cũ của anh lại đến dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Bentley phóng thẳng đến sân bay, trợ lý từ Che Dù mở cửa đón người từ lúc lên xe. Mẫn Hành Châu chẳng nói với cô một câu, không lạnh nhạt, chỉ là vô cùng hờ hững. Lâm Yên cũng không định đoán hay mở lời trước, chỉ lặng lẽ bước theo anh vào khoang máy bay riêng. Tiếp viên hàng không đang trao đổi về vùng khí lưu trên không phận Càng Thành, bước đến hỏi. Chủ tịch, trời chỉ mưa nhỏ, thông tin hành trình đã báo, có thể cất cánh suôn sẻ. Mẫn Hành Châu, ừ, một tiếng, chẳng ai trò chuyện với Lâm Yên, nên cô chỉ biết ngồi yên trên ghế, hút sữa chua, thất thần. 20 phút, 30 phút, 40 phút, người đàn ông ngồi cạnh cô vẫn đang nghịch điện thoại, uống rượu để giữ tỉnh táo, hoàn toàn không nói gì với cô. Qua cửa sổ nhìn ra, tầng mây giữa đêm tối đen đến rợn người, xa xa còn có tia sét lóe lên, sáng rực. Vốn đã phiền muộn, Lâm Yên càng nhíu chặt mày khi nhìn thấy ánh chớp đó. Bất ngờ, ngăn kéo bị kéo ra, hai bản hợp đồng bị ném vào lòng cô, giọng Mẫn Hành Châu vang lên. Hợp đồng của em, Lâm Yên không nghi ngờ gì về hợp đồng, một khi Mẫn Hành Châu ra tay, chắc chắn sẽ thành. Cô chỉ không rõ anh đã thương lượng kiểu gì. Mở ra xem, giá còn cao hơn cả dự tính, chủ vườn trà và Mẫn Hành Châu đều đã ký tên đóng dấu, chuyện đã là chắc chắn. Cảm giác được hả giận trước mặt Tinh Hà thật sảng khoái. Câu, cảm ơn anh, vừa lên đến miệng, thì Mẫn Hành Châu đã quay đầu nhận điện thoại. Là Tần Đào gọi đến, cô ta làm rớt điện thoại vào ly rượu, rồi không thèm lấy, tôi tiện tay vứt luôn vào thùng rác. Lâm Yên tò mò, không nhịn được nghiêng người lại gần Mẫn Hành Châu. Cô lắng nghe. Tửu Lượng kém, đang ngồi xổm bên lề đường, áo khoác không mặc, gọi xe cũng không có điện thoại. Giọng Tần Đào vang đều đều, Mẫn Hành Châu mí mắt cụp xuống, chén rượu đưa lên miệng lại đặt xuống. Thật ra, mỗi biểu cảm nhỏ của anh, Lâm Yên đều quen thuộc đến nỗi khắc vào tim. Một người phụ nữ ngồi vạ bên đường giữa đêm, hình ảnh dễ khiến đàn ông động lòng đến nhường nào, nhưng tôi báo cảnh sát rồi. Tần Đào không muốn đưa Doãn Huyền về, cuối cùng nể mặt Mẫn Hành Châu mới chọn cách gọi cảnh sát. Cô ta không chịu lên xe cảnh sát về nhà, trông hơi say, đúng là đang cản trở các chú công an làm việc đấy. Rồi giọng bên kia đổi thành Doãn Huyền, giọng khàn khàn, yếu ớt. Lão Lưu đâu rồi, hôm nay sao không đến đón tôi, lão Lưu có việc nhà, một câu qua loa cho xong. Lâm Yên thật sự không muốn Mẫn Hành Châu tiếp tục nghe những chuyện này ngay trước mặt cô. Trong lòng chua chát lại bực tức, làm, Mẫn phu nhân, thật không dễ chịu chút nào. Doãn Huyền hết lần này đến lần khác xuất hiện, lần nào cũng khiến cô như người vô hình. Khó chịu nghẹn ở cổ họng, trồi lên tụt xuống, cô vươn tay chạm vào yết hầu của anh, khẽ đẩy, cởi bỏ cà vạt, tháo luôn áo vest của anh vứt sang một bên. Rồi thẳng thừng cúi người, cắn mạnh vào tay anh để lại vết răng rõ rệt. Hơi thở của Mẫn Hành Châu trở nên nặng nề. Cúi đầu nhìn cô, không ngăn cản, không nổi giận, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Bên kia điện thoại, Doãn Huyền thều thào, anh về chưa, ra gặp em được không? Lâm Yên nghe thấy, bật cười, chỉ vào cánh tay bị cắn của anh, giọng nhẹ tênh. Anh cứ đi đi, mang theo cái này mà đi gặp cô ấy. Vừa dứt lời, Mẫn Hành Châu bỗng nhiên đưa điện thoại cho cô. Em nghe đi, đầu dây bên kia đổi giọng, là công an, chào anh. Có phải anh là người nhà của cô Doãn Huyền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang say rượu và không phối hợp, phiền anh cung cấp địa chỉ nhà. Lúc này, tay của Lâm Yên đã cởi hết thắt lưng anh, áo sơ mi cũng bị kéo ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô thấy vẻ mặt Mẫn Hành Châu như muốn nói gì đó. Cuối cùng anh giữ lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục phá phách. Cô ấy căn số 38, tòa 8, khu cảnh Sơn Huyền. Cuộc gọi kết thúc, Mẫn Hành Châu liền áp chế cả hai tay của Lâm Yên LND NS đầu, đè cô xuống ghế sofa. Anh cúi mắt nhìn cô, giỡn tôi, muốn làm chuyện này trên máy bay phải không? Mẫn Hành Châu đã uống rượu, mà vải anh uống luôn là loại mạnh nhất, rượu rum đậm đặc. Nhưng anh không hề say, ánh mắt vẫn tỉnh táo, kiềm chế rõ rệt. Nơi trái tim đập dạo rực, ép sát lấy cô, hương nước hoa hòa quyện với mùi rượu. Một mùi vị nồng nàn, quyến rũ. Cảm giác bị thiêu đốt trong ngọn lửa cuồng nhiệt ấy khiến người ta tê dại. Cái nóng dần thấm ra ngoài, Với một cao thủ biết cách gợi cảm như anh, từng cử chỉ đều như liều thuốc làm tê liệt lý trí phụ nữ, khiến người ta không cách nào chống cự nổi, chỉ có thể đắm chìm. Lâm Yên hoàn toàn không thể nhúc nhích, trong lòng cô cũng hiểu rõ, cô không chống lại nổi sức mạnh của Mẫn Hành Châu, nên thôi, không dãy nữa. Còn làm bộ làm tịch gì chứ, dù anh không phải kiểu đàn ông biết, thương hoa tiếc ngọc, nhưng Lâm Yên vẫn lắc đầu. Anh uống rượu rồi, Mẫn Hành Châu khẽ cười khinh miệt. Từ lúc kết hôn đến giờ, giữa họ chỉ có chuyện cô không muốn. Chứ không phải anh không cho, chuyện khác có thể không được, nhưng riêng trong chuyện này, cô lại thật biết cách trêu chọc anh. Vừa đúng, vừa mới mẻ, mà cái mới mẻ ấy chính là thứ luôn chạm vào bản năng sâu kín nhất trong lòng đàn ông. Có lúc anh thậm chí nghi ngờ, Lâm Yên thực sự có vài phần khả năng thao túng anh. Dĩ nhiên, Mẫn Hành Châu chưa từng nghĩ đến chuyện ép buộc cô. Chuyện giữa người lớn, nếu cô không muốn, anh cũng chẳng có hứng. Mất vui, Lâm Yên hỏi, tại sao lại nghe điện thoại của cô ta ngay trước mặt em? Mẫn Hành Châu nhíu mày, đáp lấy lệ, hợp tác với cơ quan chức năng thôi. Câu này nói ra, có lẽ chỉ mình anh tin nổi. Lâm Yên lạnh nhạt nói, tình cũ, duyên cũ, tim không yên. Mẫn Hành Châu bật cười, ánh mắt sâu thẳm. Hái trà có lãng mạn không, Mẫn phu nhân? Lâm Yên ngẩn người, xem ra, Mẫn Hành Châu đã thấy cảnh cô cùng Tạ An đội mưa hái trà. Còn anh, lúc đó đang ở trong phòng ký hợp đồng cho cô. Không, chuyện đàn ông để tâm việc phụ nữ bên cạnh có người khác, nó rất kỳ lạ. Không liên quan đến yêu hay không, mà là bản năng chiếm hữu. Và cô là vợ anh. Anh khẽ véo eo cô, không mạnh, nhưng ngứa đến mức Lâm Yên khẽ rên thành tiếng. Mẫn Hành Châu giọng nửa cười nửa trêu, phí công chiều chuộng em rồi. Lâm Yên đỡ lấy eo, bình thản đáp, em không phải người lăng nhăng như vậy. Anh không đáp lại. Một lát sau, Mẫn Hành Châu đứng dậy, ngồi sát lại, rút một điếu thuốc cắn lên đầu lưỡi. Lâm Yên cầm lấy, bẻ đôi, ném vào thùng rác. Anh nhìn cô thật lâu, rồi kéo tay áo lên. Trên cánh tay vẫn còn nguyên vết răng đỏ ửng. Muốn cắn chết tôi à? Lâm Yên liếc nhìn một cái, thản nhiên. Không biết nếu anh chết rồi, với tư cách người thừa kế đầu tiên, em có được chia bao nhiêu tài sản không? Mẫn Hành Châu mím môi. Em sống vì tiền. Lâm Yên ngả người tựa vào tay vịn, đắp hờ tấm chăn mỏng, lướt điện thoại, lơ đãng đáp. Chứ chẳng lẽ phải chôn cùng anh? Mẫn Hành Châu cười trầm thấp, tôi sẽ đem hết đi quyên góp, một xu cũng không để lại cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên tức thì đá chân về phía anh, nhưng không đá trúng, ngược lại, chân cô bị anh giữ chặt nơi gót, ép ngược trở lại. Cô nhìn anh mấy giây, khẽ hừ, xoay người tiếp tục chơi điện thoại. Không ai nói gì thêm, khi về đến cảng thành thì trời đã sáng, máy bay hạ cánh tại sân bay riêng. Lão Lưu đã đợi sẵn bên cạnh chiếc Rolls Royce. Phu nhân, tôi đưa cô về nhà. Lão Lưu đã mở cửa sẵn, làm động tác mời. Ông gọi ai là phu nhân thế? Lâm Yên liếc qua, lướt thẳng qua anh, bước về phía xe taxi để đến công ty. Lão Lưu đứng ngây ra tại chỗ, không hiểu đầu cua tay nheo gì. Chỉ nghe tổng giám đốc ở phía sau khẽ nói một câu. Dễ ghen lắm, dưới tòa nhà công ty, Lâm Yên đụng mặt Phó Tư Kiều đang nói chuyện với một người đàn ông. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, người đàn ông kia trông có vẻ quen mắt, nhưng cô chắc chắn chưa từng gặp qua. Cảm giác quen thuộc, đến từ con chó bên cạnh anh ta, cổ nó thắt một chiếc nơ đỏ rất nổi bật. Cảnh này hình như cô từng thấy ở đâu đó, trong vòng bạn bè của ai đó. Cách chương.